Chương 1998, lễ vật. Hai hơn cầu từ đặt trước. Vậy ta cu nở dê với ngươi đồng dạng đi, ta cũng muốn ăn sữa bò kem ly. Jenny mỉm cười nói. Tốt, hai người các ngươi đều là ăn sữa bò kem ly. Vậy ta cho mỉn nạ cu nở dê chuẩn bị đồng dạng Ani Khả ôn hòa nói. Nàng cũng sẽ ưa thích, lần trước nàng liền ăn thật nhiều đâu. An Lị gật đầu nói. Ta biết rõ. Ni Khả thu hồi trong tay cuốn sổ, xoay người hỏi. Vậy hạ, ngài đâu muốn ăn chút gì không? Lưu Phong chớp màu đen mắt, nói khẽ. Ta cùng các ngươi đồng dạng liền tốt, dạng này ngươi làm cu nở dê thuận tiện một chút. Không sao bệ hạ. Ngài nói ngài muốn ăn a, ta một chút cũng không cảm thấy phiền phức. Ni Khả lắc đầu liên tục. Vừa vặn ta cũng nghĩ ăn sữa bò kem ly, cu nở dê có một đoạn thời gian không ăn, liền làm cái này đi. Lưu Phong ấm đường sông. Tốt, ta lập tức liền đi cho ngài làm. Ni Khả xoay người rời đi tiến vào phòng bếp. Mặc dù nói tối cao tầng phòng bếp không có giống tòa thành lớn như vậy, nhưng là tổng thể tới nói cũng không tính là nhỏ, cũng có thể dung nạp tiến vào 5-6 người. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời cu nở dê càng lên càng cao, đã đi tới buổi trưa. Đạp đạp đạp kết một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần, mịn nạ đẩy ra lầu 11 môn, đi đến. Nàng thư triển thân, cảm giác giống như thật lâu không có ngủ qua thư thái như vậy, mỉm cười nói, mọi người giữa trưa tốt. Ngươi tỉnh lại vừa vặn, nhóm chúng ta có thể chuẩn bị ăn cơm. An Lị đứng dậy thu dọn trước bàn văn kiện. Quá tốt rồi, buổi trưa hôm nay nhóm chúng ta ăn cái gì đây? Mỉn nạ một mặt chờ mong. Đạp đạp đạp đám người rời bước đi tới ăn cơm địa phương, trên bàn đã bày ra đầy mỹ thực. Mỉn nạ trà sát tay nhỏ, chuẩn bị ngồi trên vị trí bắt đầu ăn cơm, nhưng là còn không có cầm đũa liền bị Ni Khả cho ngăn trở. Nàng trưng lớn con mắt màu xanh lam, trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ, úc ta kém chút quên đi, hiện tại liền đi rửa tay đám người giặt xong thủ chi về sau, liền bắt đầu cầm lấy đũa ăn như do củ ô nờ bắt đầu, 2-3 lần liền đem trên bàn mỹ thực cũng cho trống rỗng. 40 phút sau, đám người tất cả đều thỏa mãn ngồi phịch ở trên ghế, lấy tay đi sờ lấy tròn trịa bụng. Ni Khả tại mọi người bắt đầu lúc nghỉ ngơi. Liền xoay người đi vào phòng bếp đi lấy đồ ngọt. Nàng đem khay để lên bàn, ôn hòa nói, đến, đây là chuẩn bị cho các ngươi sữa bò kem ly. An Lị run rẩy một cái hồ ly lô thai, tò mò hỏi, đây không phải trà chiều đồ ngọt sao? Làm sao hiện tại liền ăn cơm nước xong xuôi ăn một cái đồ ngọt, sẽ cảm giác hạnh phúc bạo tăng, trà chiều đồ ngọt ta một lần nữa làm liền tốt. Ni Khả mỉm cười nói, tốt à. Đám người nhao nhao bắt đầu cầm lấy sữa bò kem ly. Người khác biểu hiện liền còn tốt, bởi vì nàng nhóm cu nở dê không chỉ là lần thứ nhất ăn, biểu hiện tương đối khoa trương liền tinh linh công chúa. Nàng một người liền ăn 4-5 chén, vừa a ăn bên cạnh khen không dứt miệng, nếu không phải là bị ngăn lại còn có thể tiếp tục ăn xuống dưới. Kem ly không thể ăn quá nhiều, ăn nhiều lắm bụng sẽ đau nhức nha. Ni Khả ôn nhu nói, tốt ta, nhưng là ngươi làm thực tế quá ăn ngon, kém chút nhịn không được. Jenny phồng má rút. Mọi người tại phòng ăn chỗ cãi nhau ầm ĩ mười mấy phút, nghỉ ngơi xong về sau lại về tới riêng phần mi nhờ vị trí 2, bắt đầu bận rộn. Tinh linh công chúa bởi vì buổi chiều lớp huấn luyện còn có lớp, thu thập một cái liền ly khai tối cao tầng. Đạp đạp đạp Lưu Phong uống vào hồng trà, ngồi trên vị trí bắt đầu lật xem văn kiện, tự lẩm bẩm. Cái này áo cưới kiểu dáng hẳn là có thể. An Lị hồ ly lỗ thai 10 điểm linh, run rẩy mấy lần, chạy tới, hiếu kỳ nói, vậy hạ, cái gì là áo cưới nha? Bị hồ nhĩ nương như thế một hồ, mỉn nạ cu nở dê chạy theo tới, lam sắc mắt nhìn chằm chằm vào. Người nhà ngươi, lỗ thai còn là linh như vậy. Lưu Phong đem trên tay bản vẽ đưa tới, nói, cái này chính là kết hôn dùng áo cưới. Áo cưới chính là kết hôn muốn mặc sao? An Lị tiếp nhận tờ giấy kia nghiêm túc nhìn lại. Kết hôn mặc cái này khẳng định rất xinh đẹp. A Mìn Nạ cũng bị trên giấy đồ án cho kinh diễm đến. Trên bản vẽ vẽ chính là một cái có bảy bạch sắc áo cưới, tiểu dáng nhìn qua 10 điểm tinh xảo. váy lớn đến có thể lên đất, người mẫu trên đầu còn mang theo một cái thật dài bạch sắc đầu sa. Áo cưới cơ hồ đều là nữ sinh không thể ngăn cản dụ hoặc, dù sao đây là nữ sinh trọng yếu nhất thời khắc. Mà trên bản vẽ áo cưới cùng trên địa cầu phổ thông áo cưới không quá, nhìn cách cũng là chuyên môn định chế. DNG, áo cưới chính là tại trong hôn lễ mặc, con người khi còn sống chỉ có thể mặc một lần, đương nhiên ngươi muốn còn có thể mặc hai lần thậm chí nhiều hơn. Lưu Phong cười cười. Hắn nói đương nhiên là hai cưới, hay là nói ngươi bình thường cũng nghĩ lấy ra mặc thời điểm. Nếu như có thế mặc vào cái này thật rất xinh đẹp, bệ hạ, cái này áo cưới là muốn cho ai đây này? An Lị tò mò hỏi. Cái này áo cưới là cho Ngưu đại vợ mặc, bọn hắn hẳn là cũng không sai biệt lắm sắp kết hôn rồi, cho nên ta nghĩ tiễn hắn một cái lễ vật. Lưu Phong mỉm cười nói. Hắn vốn là muốn đem áo cưới lưu cho Miêu Nhị nương nàng nhóm, nhưng là nghĩ nghĩ cũng không có cử hành hôn lễ. Cái này áo cưới cũng liền không có biện pháp mặc vào, cho nên cũng chỉ có thể phổ biến đi ra. Bất quá hắn cũng nghĩ đến một cái khác biện pháp, đó chính là đến lúc đó Miêu Nhị nương nhóm có thể mặc trên áo cưới. Lại để cho Rèn Nỉ vẽ một bức vẽ, xem như tuyên truyền chiếu, bày ra tại hôn nhân chỗ ghi danh. Đến lúc đó, Trương An Thành cũng có thể mở một cái hôn khánh công ty, chuyên môn cho người mới bố trí kết hôn hiện trường, còn sẽ có áo cưới cho thuê các loại hàng ngũ. Cái này QNZ vẫn có thể xem là một cái kiếm tiền tốt biện pháp, mà lại tạm thời chỉ tại Trường An Thành mở rộng, cũng có thể hấp dẫn không ít người tới Trường An Thành. Cho đại ca Sao Ni Khả cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng cùng lúc lại cảm thấy 10 điểm vui vẻ. Bởi vì không có khác, chủ yếu là bệ hạ sẽ nghĩ đến tự mình đại ca, chính ta đại ca lại muốn kết hôn, tự nhiên là rất vui vẻ. Ừm, các ngươi cũng biết do hắn hiện tại đang cùng một cái thiếu nữ yêu đương, xem bọn hắn dạng cũng là sắp kết hôn rồi, cho nên cái này áo cưới là ta muốn tặng cho hắn một món lễ vật. Lưu Phong nói, nhưng là hắn QNZ biết rõ Ngưu Đại vẫn luôn không cùng nữ hải kia đưa ra muốn kết hôn cái từ này. Không có người thay đối phương cảm thấy sốt ruột. Ngưu Đại không hiểu nữ hải, không có nghĩa là Lưu Phong cũng không hiểu, cho nên hắn cho đối phương đề nghị, đó chính là nhất định phải cùng đối phương cầu hôn buộc. Cái này nghi thức đối nam sinh tới nói mặc dù nói không có rất trọng yếu, nhưng là đối nữ sinh tới nói, xác thực có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi vì nữ sinh cũng không giống nam sinh như vậy có cảm giác an toàn. Nếu như có thế có một cái nam sinh vì nàng làm loại chuyện như vậy lời nói, nhất định sẽ cảm giác an toàn bạo dạ. Cái này cũng là hai người ngày sau chung đụng trọng yếu bảo hộ, bất quá về phần Ngưu Đại có nghe được hay không liền không biết rõ. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.